Học thần giới giải trí. Chương 63. Góc truyện audio.com. Nói thật thì Kia không thể hoàn toàn không chuẩn bị gì để đối phó với ám chiêu của Mao Phân được. Hai bên đã cạnh tranh với nhau rất nhiều năm. Bắt đầu từ những năm công ty mẹ của hai bên bắt đầu phát triển. Tuy lĩnh vực và phong cách phát triển của tập đoàn hai nhà không hề giống nhau. Nhiều năm trước đây cũng không va chạm nhau mấy. Nhưng khối bánh lớn Internet này mọi người ai cũng muốn cắn một miếng. Sau khi phát triển liền liều mạng đánh giết, cướp đoạt người dùng, cướp đoạt thị trường, chưa ngừng nghỉ một ngày nào. Đã từng có một nghiên cứu về các ngành nghề trong nước. Dự tính qua thị trường ba nhà đứng đầu cạnh tranh lẫn nhau này phải có đến cả nghìn tỷ. Một cuộc chiến tranh lợi ích khổng lồ như thế này, đủ để máu chảy đầu rơi. Con số nghìn, đó chính là một tấm bản đồ lớn. Khi tấm bản đồ này phân chia thành các con đường đua nhỏ, hoặc là nói các ngành nghề chia nhỏ thì đó chính là từng trận chiến cam go giữa các công ty con của các công ty hàng đầu. Trung Vũ Tín ở tổng bộ cũng là người lão luyện. Hắn biết kế hoạch lớn của tập đoàn, phụng mệnh xuất chinh ở giới giải trí. Cái này là khớp nối tự nhiên của tập đoàn. Tuyệt đối không thể thất bại. Mà Lương Khâu Dực cũng là như thế. Đứng ở độ cao phát triển của cả ngành Internet, thứ nó công chiếm đầu tiên là ngành nghề tin tức truyền thông. Giải quyết sự không đối xứng của tin tức bằng chữ. Sau đó là thương mại điện tử. Giải quyết sự không đối xứng của tin tức giao dịch. Phát triển đến bây giờ, tất cả các cự đầu đều nhìn thấy được ba ngọn núi lớn còn lại. Y tế, giáo dục, giải trí, trong đó, y tế, giáo dục đều có tường lũy cực cao, có thể nói là có quan hệ với căn bản của dân sinh. Cự đầu Internet cũng không thể dễ dàng dao động, chiến lược đều là 10 năm mài một kiếm, chỉ có giải trí là ngọn núi tất yếu phải lấy được trước trong vòng 5 năm. Các cự thú mắt hổ nhìn chằm chằm, sớm đã xem nó là vật trong túi rồi. Dưới tình huống như thế, đối với việc chiếu phát, bắt đầu từ lúc Mao Phân có dị nghị đối với giá cả, Kia đã bắt đầu cảnh giác. Trung Vũ Tín và Lương Khâu Dực rất quen thuộc với đối phương. Có thể nói, Lương Khâu Vũ vừa nhấc mông thì Trung Vũ Tín liền biết được hắn muốn gây rắc rối. Mà theo từng lần báo giá của Lương Khâu Vũ, Trung Vũ Tín liền phát giác ra được ý đồ kéo dài thời gian của hắn ta. Đối với sự hợp tác của bốn bên mà nói, có thể nói bên sản xuất là Agrain Obdas có tư thái thoải mái nhất. Lương Khâu Dực muốn hợp tác không có hiệu quả. Trung Vũ Tín cho đến cuối cùng cũng không nhìn rõ được con bài cuối cùng của Hoắc Lãng là gì. Tư thái của Bamboo Video là thấp nhất. Nguyên nhân rất đơn giản. Bên đầu tư sau lưng Quan Dụ Hằng có vấn đề. Tin tức này e là cả giới đều không biết, nhưng lại không giấu được Lương Khâu Dực và Trung Vũ Tín. Cho nên Lương Khâu Dực mới dám hủy ước định khi đã đi đến lưu trình cuối cùng trong hợp đồng đã định của bốn bên. Sau đó nhiều lần nhảy ngang, chính là do đã ăn chắc việc Quan Dụ Hằng phải dùng quyền chiếu phát online. Chấm. Mà Trung Vũ Tín phát giác được ý đồ kéo dài thời gian của Lương Khâu Dực, biết được khốn cảnh của Bamboo Video. Đối với Kia mà nói, Bamboo Video cũng là đối thủ. Nhưng so sánh với Mao Phân thì Bamboo Video chỉ là một con thỏ nhỏ mềm yếu đáng yêu mà thôi. Thế là Kia nhân cơ hội này ném ra một điều kiện đáng tin. Dùng cái giá cao hơn giá trong hiệp nghị của bốn bên để lấy được quyền chiếu online. Đồng thời chỉ định loại trừ Mao Phân, trực tiếp chặt đứt ánh mắt thòm thèm của bọn họ. Trung Vũ Tín đã không ra tay thì thôi, chứ một khi ra tay thì vừa ác vừa chuẩn. Lương Khâu Dực cũng trở tay không kịp. Khi Lương Khâu Dực đã quyết định ra chiêu với Kia, thì đương nhiên sẽ không đánh trận mà không có nắm chắc. Từ lúc bắt đầu thấy được đề tài và lưu lượng mà mang đến cho Bamboo Video, hắn đã đập tiền mua kịch bản huyền nghi, chẳng để ý là tốt hay không tốt, cứ quay trước mấy chục bộ đã rồi nói. Phim huyền nghi chỉ cần không có đội hình giống thì giá thành vốn không cao. Thời gian gấp gáp, Mao Feng có thể nói là một lưới bắt hết tất cả người sản xuất huyền nghi nhỏ trong vòng. Đặc biệt là những bộ vốn không chiếu được lên rạp, những nhà sản xuất nhỏ không có tiền, trừ những người sản xuất nhỏ này. Còn có một ít phim huyền nghi vốn đang quay, Mao Feng cũng tích cực theo sát, thúc giục cắt ghép, còn mua đứt quyền chiếu phát. Mao Feng đập tiền thống khoái, những hiệp nghị bảo mật đương nhiên cũng đều ký hết rồi. Trong đó cũng có mấy nhà vốn sắp chiếu rạp từ chối đề nghị của Mao Feng. Vì dù sao thì thời gian chiếu online cũng không thể xung đột với thời gian chiếu rạp. Mà số tiền Mao Feng đưa không thể so với chiếu rạp được. Lại nói, phòng vé của bầy ra đó, lại còn sắp ngừng chiếu rồi. Mà cũng vậy, nên mọi người đều nhìn chúng chỗ trống này. Tin tưởng đề tài huyền nghi nhất định có thể nhận được đợt hot. Những tin tức này nhiều lắm thì cũng chỉ truyền đi trong một cái vòng nhỏ. Không để lộ ra ngoài. Thật sự làm cho Trung Vũ Tín hoàn toàn không nghĩ đến. Tiếp đó, Mao Feng cướp đường trước khi Kia chính thức tuyên truyền. Lợi dụng khung thời gian vàng buổi tối mạnh mẽ ném một đợt sóng tuyên truyền. Kế hoạch video, đại chiếu huyền nghi, của Mao Feng có khẩu hiệu vang dội. Thanh thế to lớn, nên mới có chuyện Tôn Hiểu Bác nhìn thấy trên trang web video của Mao Feng có các loại phim huyền nghi kia. Không ít phần là vì trực tiếp đối đầu với. Làm cho Kia cảm thấy buồn nôn là Mao Feng thế mà CMN lại sao chép cả đề tài dán nhãn. Đảo ngược tự thuật, tình tiết phim căng thẳng kịch liệt, những câu chuyện nhỏ kinh phí eo hẹp. Trung Vũ Tín vừa thấy tình hình này liền tìm Hoắc Lãng thương lượng cả đêm xem thử có thể chiếu phát online sớm hơn hay không. Bằng không khi chủ đề đã bị xào nấu 10 ngày nửa tháng rồi. Những cái khác không nói. Nhưng tất cả những bộ huyền nghi kia bên Mao Feng đều là xem miễn phí. Lưu lượng đều bị Mao Feng thu gặt hết rồi. Kia phải chạy theo phía sau hít khói hay sao? Thời gian giãn cách giữa chiếu rạp và chiếu phát online là ước định giữa Tinh Ảnh và A Grain of Dust. Không liên quan gì đến Trung Vũ Tín. Nửa đêm liên hệ Tinh Hoàn mới biết được bây giờ Tần Hoàng Vũ đã không còn quản mảng này nữa. Người tiếp quản là Nghiêm Tranh, thương lượng càng tiện hơn. Sáng sớm hôm nay, Kia và Mao Feng đã chiến một trận gió tanh mưa máu ở trên mạng. Từ lúc chiếu dập cùng đến nay vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Bây giờ nói muốn chiếu online trên mạng thì đã có vô số người dùng mạng cập nhật vào phòng chiếu online của Mao Feng Video. Lúc phát hiện trailer không giống với bên Bamboo Video. Thì đã cắn cái câu này rồi. Chỉ có thể căng ra đầu xem hết thôi. Cũng có không ít người đã xem qua trailer chạy đến dưới khu bình luận bên Bamboo Video hỏi thăm. Được những người đã từng xem ở rạp chiếu phim phổ cập kiến thật một phen. Đó là hàng giả kém chất lượng. Không phải như thế đâu. Phi phi phi. Không phải ba cái thứ thô thiển như thế đâu. Khúc cua kia hơi gắt rồi đó. Trong tất cả đều có manh mối bày ra trước mặt luôn kìa. Mọi người có thể xem trailer đi. Thật quá khác luôn. Cái đồ giả mạo rác rưởi. Phá hủy chân ái của tôi. Loại giải thích này thật quá phí sức. Cho đến khi có người nói một câu. FK, mắt của anh dai có vấn đề hả? Nữ chính chẳng giống nhau kìa. Đoàn đội kinh doanh của Kia gần 100 người. Mạnh hơn Bamboo Video nhiều lắm. Trong loại chiến trận lớn này hoàn toàn đều ngồi trước máy tính thật đêm nhìn chằm chằm hướng gió trên mạng. Nhắm vào mỗi một điểm tuyên truyền có nhiệt độ của Mao Feng rồi lập tức tiến hành phản kích. Không ngừng tẩy sạch dư luận. Chân chính là ở Kia. Không ở bên chỗ Mao Feng. Mao Feng đều là hàng nhái. Nhưng loại chuyện này nào có dễ dàng nói rõ ràng được. Đối với lưu lượng rộng lớn trên Internet mà nói, người đã xem qua chỉ là số ít. Người có năng lực phân biệt rõ ràng cũng là số ít. Càng huống chi đoàn đội kinh doanh của Mao Feng cũng không phải ăn chay. Bình minh lên, Một nhân viên kinh doanh dựa vào cà phê và ý chí để chống đỡ. Đột nhiên nhảy lên nói. FK, ông đây biết nên phản kích thế nào rồi. Trong lúc đuối sức, vô số cặp mắt gấu trúc chậm chạp nhìn qua. Vị nhân viên kinh doanh này mặt mày đỏ bừng hưng phấn. Sớm phải nên nghĩ đến chứ. Cái gương mặt kia của Nhan Tô Tô đó Tất cả người trong tổ nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Vị nhân viên này mở phần mềm Photoshop ra. Lật tay chính là một tấm hình so sánh được gửi vào trong nhóm công việc. Tất cả mọi người chớp mắt tỉnh táo lại. Đề, đúng là ngu chết mất. Lúc trước giải thích gì mà thật thật giả giả. Gì mà tình tiết phim. Gì mà sản xuất. Thật ra chỉ cần một câu nói. Nữ chính giả không thể xinh đẹp bằng nữ chính thật được. Là xong chuyện. Dù sao thì so sánh giá trị nhan sắc. Chính là bi thảm như thế. Trên tấm poster so sánh kia. Chỉ là bức hình đơn giản nhưng cũng không thể nào che đi được gương mặt tỷ lệ vàng kia của Nhan Tô Tô được. Khi phát lên mạng thì sẽ càng có lực công kích hơn bất cứ tuyên truyền nào. Tất cả tổ viên tay chân rối loạn. Nhanh, chuẩn bị tài liệu sống. Chuẩn bị văn án. Tổ trưởng là người bình tĩnh lại đầu tiên. Trước tiên đừng hoảng. Nếu đã quyết định dùng Nhan Tô Tô để phản kích thì con bài này không thể dễ dàng đánh ra như thế. Tôi đi tìm lão đại. Tiếp đó, khi trời còn chưa sáng thì đoàn đội quay chụp chuyên nghiệp của Kia đã tụ tập ở trước cửa lớn Agren Opdas rồi. Bọn họ gánh vác trách nhiệm vĩ đại vì đánh nát Mao Phân mà đến. Chút khí lạnh buổi sáng sớm cũng không thể ngăn cản ý chí chiến đấu bừng bừng của bọn họ được. Không chỉ là vì tiền KPI gì đó, thật sự là đoàn đội hai bên đã đốt lên lửa thật rồi. Bên trong loại vật lộn tay không này rất dễ dàng xé ra bầu không khí cùng chung mối thù. Càng huống chi thủ đoạn của Mao Phân thật là không quang vinh chút nào. Sau đó thì phát hiện cả một công ty Agren Opdas. Trừ ông chủ của bọn họ còn có một con mèo ra. Thì chẳng có mống nào ở đây cả. Không phải, ngành nghề truyền thống như mấy người là không có chút tinh thần chiến đấu nào như thế này à, Hoắc Lãng lại vừa bận rộn xử lý các loại lưu trình. Vừa nghe ý đồ đến của bọn họ. Sau đó rất bình tĩnh nói. Mọi người làm việc trước. 8 giờ rưỡi cô ấy sẽ đến. Người dẫn đầu bên kia thật sốt ruột. Tổng giám đốc Hoắc, chúng tôi đã lập quân lệnh trạng rồi đó. Bây giờ đã là lúc nào rồi? Buổi trưa là chiếu rồi. Nhân lúc ít người phải điều chỉnh tiếng gió qua trước khi chiếu chứ. Không thể để Mao Phân chở mình được. Lỡ mà cô Nhan ngủ quên mất thì làm sao mà kịp được. Hoắc Lãng lại rất ung dung nói. Cô ấy làm việc nghỉ ngơi rất có quy luật. Đúng 11 giờ rưỡi đi ngủ. 7 giờ rưỡi sẽ tự nhiên tỉnh. 8 giờ rưỡi sẽ đến công ty. Trừ lúc quay phim ra. Còn khi khác đều sẽ không có ngày nào để muộn mất một phút cả. Mọi người cứ ngồi xuống nghỉ ngơi trước một lát đi đã. Toàn thể người kia, đây là đang nói nữ minh tinh á hả? Nghe ra càng giống các đại lão trong ngành hơn. Còn là các vị đại lão đã ở cái tuổi về vườn dưỡng sinh. Hoặc là loại người xuất thân từ quân đội nghiêm khắc kia. Nhưng có sốt ruột thế nào thì khi từng người của Agren Opdas đến giúp đỡ bận bịu, bọn họ cũng không thể lại đi làm phiền người ta nữa. Nhan Tô Tô 8 giờ rưỡi. À, hôm nay vì một nửa đáp án kia nên đến công ty sớm hơn 2 phút. Lập tức bị Hoắc Lãng đưa đến cho đoàn người đang vội vàng nóng nảy này. Tuyên truyền của Kia đạp rất đúng chỗ. Trên nền tảng của Mao Phân. Nữ chính trên poster của 8 bộ phim huyền nghi có lượng xem cao nhất đều bị kéo xuống. Gói cảm xúc 9 ô vuông nhìn thì thô sơ nhưng lại rất tỉ mỉ. Ở giữa là Nhan Tô Tô. Ghi chú viết một chữ. Thật, 8 cái khác ghi chú là. Giả, thật thật giả giả. Dùng phương thật người dùng mạng chia sẻ, vứt lên các trang mạng xã hội. Các đại V truyền tiếp. Các loại lưu lượng tiếp sức. lần nữa hot lên. Sau đó Kia Video đăng poster mới nhất của Nhan Toto lên. Tiêu đề là, thứ mà mắt bạn nhìn thấy mới là giá trị nhan sắc chân thật cùng chân tướng chân thật. Điểm tuyên truyền mấu chốt chính là gương mặt kia của Nhan Toto. Điểm tuyên truyền này đã làm cho người của Mao Feng từ trên xuống dưới đều phải xấu mặt. Bởi vì không thể phản bác lại nổi. Lúc Nhan Toto diễn thì đã có đại V về giám định giá trị nhan sắc đã phân tích toàn phương vị trên gương mặt cô. Tỷ lệ vàng, 360 độ không góc chết. Trong cái thời đại giá trị nhan sắc lên ngôi này, ở thời đại xem mặt nói chuyện này, thì đây chính là cách tẩy trắng làm người khác không thể nghi ngờ, không thể phản bác nhất. Còn những cái khác, gì mà tình tiết phim, gì mà logic, gì mà người sản xuất, hoàn toàn rất dễ dàng bị lẫn lộn. Gương mặt này thì lẫn lộn thế nào được? Photoshop những nữ chính phim khác thành thế này à, có lẽ có tăng thêm tiền công thì cũng làm không được đâu. Bức hình này vừa ra, Kia liền thẳng lưng, còn dưới những bài đăng của Mao Feng lại là một tình cảnh mới. Ở đó, các netizen đều đang trả lời bằng gói biểu tình tự chế bình hoa thật bình hoa giả. Vừa sáng sớm đã bắt thả bom rồi. Đoàn đội của Kia thừa thắng truy kích. Khu bình luận của những bộ phim huyền nghi kia của Mao Feng không cho đăng ảnh. Đoàn đội của Kia trực tiếp trả lời bằng chữ mang theo tiết tấu. Bình hoa cũng không nhìn nổi nữa. JPG, bình hoa thật giả, GIF, cho đến hơn 11 giờ. Đoàn đội của Mao Feng triệt để im lặng. Đoàn đội Kia một đêm không ngủ trực tiếp hoan hô vang dội. Đoàn đội quay chụp ngồi xổm ở A Grain of Dust càng là ôm nhau la hét. Sau đó toàn hộ nhìn về phía Nhan Toto. Cô ngây ngốc nhanh chóng trốn ra sau bàn làm việc của Hoắc Lãng. Cảnh giác nhìn nhóm người đột nhiên điên cuồng này. Người dẫn đầu xấu hổ nói. Do hoàn thành được mục tiêu là dẫm Mao Feng xuống. Nên bọn tôi vui mừng quá. Muốn cảm ơn Toto thật tốt. Chứ không có ý gì khác. Hoắc Lãng lại không sao nói. Đừng khách khí, đây là điều nên làm thôi. Sau này nhờ Tổng Giám Đốc chung kết toán theo hợp đồng là được. Toàn thể người Kia, Nhan Toto hơi mê mang. Gì, cô chỉ chụp một ít ảnh với quay ít video mà thôi. Lẽ nào còn có thể ảnh hưởng đến cục diện hả? Bây giờ cô đang nỗ lực học tập. Thế là nhỏ giọng hỏi. Tôi cũng không làm gì mà nhỉ. Người của Kia hoàn thành xong nhiệm vụ còn đang hưng phấn. Không nói, gương mặt, Nhan Toto giúp một việc lớn như thế. Chỉ nói trong quá trình quay chụp lúc nãy. Bọn họ đang lửa xém lông mày. Nhờ có độ phối hợp của Nhan Toto mà tiến độ quay chụp tiến triển cực nhanh. Hơn nữa, cô còn xinh đẹp như thế. Cô vừa hỏi như thế. Mọi người liền bảy mồm tám miệng nói rõ cho cô. Còn lấy điện thoại ra cho cô xem gói cảm xúc của cô nữa. Vẻ mặt của Nhan Toto hơi phức tạp. Nhan Toto như có suy nghĩ đối với tiêu chuẩn nhận biết của netizen bây giờ. Hình như mọi người khó có thể thu thập tin tức từ trong văn chữ. Hoàn toàn phải dựa vào hình ảnh. Cho nên, Nhan Toto nghiêm túc nhìn mặt của mình và những người khác. Là bởi vì mình vừa khéo có độ phân biệt hơn với công chúng sao? Kế hoạch nâng cấp giá trị nhan sắc lúc đầu đột nhiên có ý nghĩa càng to lớn hơn. Người của Kia muốn ký tên hay chụp hình gì Nhan Toto đều đáp ứng hết. Cuối cùng đoàn người này một đêm không ngủ mà vẫn hưng phấn không thôi. Khoe khoang với đồng nghiệp xong rồi mới thỏa mãn rời khỏi A Grain of Dust. Nhan Toto thay quần áo xong liền ngồi nghỉ. Hoắc Lãng bên kia vẫn bận rộn như cũ. Hình như không chỉ phối hợp với Kia. A Grain of Dust vốn có kế hoạch riêng để kết hợp tuyên truyền online. Mấy người Tôn Hiểu Bác, Lâu Vũ đều ở trong phòng làm việc của Hoắc Lãng. Người của Kia vừa đi thì bên ngoài lại trống trơn rồi. Một nửa đáp án kia của Nhan Toto lại không có cơ hội để hỏi. Cô ngồi ở chỗ của mình. Mèo nhỏ tội nghiệp chạy đến kêu, meo, một tiếng. Nhan Tô Tô vội ôm nó lên vuốt ve, nhỏ giọng an ủi nó một hồi. Hôm nay người đến người đi, cũng không biết là nó trốn ở chỗ nào. Có người gõ cửa, Nhan Tô Tô vừa quay đầu thì nhìn thấy người đến mặc một bộ đồ thoải mái. Trong tay đang cầm thứ gì đó, cô ngừng lại bàn tay đang vuốt ve mèo. Vừa định lễ phép hỏi thì hơi kinh ngạc hô. Tổng giám Tống, Tống Kiến Linh mang một đôi giày thể thao bước vào. Giống như vị lão gia vừa mới nhàn nhã đi dạo công viên về. Còn đang bận à, Nhan Tô Tô vội nói. Tôi đi gọi ông chủ. Tống Kiến Linh đặt hộp thật ăn thật lớn lên bàn. Nhan Tô Tô chớp mắt hiểu rõ. Tôi gọi ông chủ ra ăn cơm ngay đây. Số ông chủ tốt thật. Thế mà có ba đưa cơm đến cho ăn. Không như mọi người phải ăn đồ ăn ngoài. Tống Kiến Linh ngồi xuống nói. Thôi, đợi nó chút cũng được. Cô bé ăn cơm chưa? Cũng không biết là nó phải bận đến khi nào. Hay là cô, Nhan Tô Tô rất ngại. Đây là cơm của ông ba bận rộn đưa đến cho con trai. Nên cô vội lắc đầu. Cảm ơn Tổng Giám Tống. Bọn tôi gọi đồ ăn ngoài rồi. Tống Kiến Linh cười nói. Hôm qua nó về rất muộn. Vậy mà trời còn chưa sáng đã đi rồi. Nên tôi đến xem thế nào. Nhan Tô Tô cảm thấy Tổng Giám Tống lúc này không giống với Tổng Giám Tống ngày hôm đó. Nên giải thích với ông. Hôm qua ông chủ đưa tôi đến phòng quan sát để học tập. Trưa hôm nay bắt đầu chiếu online. Sáng sớm có chút vấn đề. Có lẽ ông chủ còn phải bận một lát nữa. Hay là tôi đi gọi anh ấy xem sao nhé. Ý vị trong mắt Tống Kiến Linh đã thay đổi. Hôm nay ông mang đồ bình thường. Câu dài câu ngắn nói chuyện với Nhan Tô Tô cũng rất tùy ý. Hôm nay chiếu online à, vậy nó cũng có việc để bận rộn rồi. Nhân vật như Tống Kiến Linh đương nhiên càng biết nhiều thứ hơn. Nhận xét về Internet lại là một loại tư thái khác. Nhan Tô Tô không nhịn được nghe rất nhập tâm. Có lúc còn thuận theo lời của Tống Kiến Linh đưa ra một số câu hỏi. Sau đó, Tống Kiến Linh liền biết được Nhan Tô Tô sắp quay. Đang quan sát học tập. Hoác lãng. Lại sau đó, ông danh chính ngôn thuận lật xem sổ ghi chép quan sát của Nhan Tô Tô. Còn có thể bình luận vài câu. Keo kiệt như thế cơ à, cái này tuyệt đối không giống ta. Nhan Tô Tô nghiêm túc nhìn Tống Kiến Linh một cái. Sau đó ghi chú một câu trên sổ ghi chép. Nhân tố di truyền. X Tống Kiến Linh cũng đang suy nghĩ. Những năm nó ở nước ngoài. Số tiền ta gửi cho nó phải đủ chứ. Hoàn cảnh lớn lên. X có điều. Hôm qua Nhan Tô Tô cũng quan sát được một mặt tích cực. Chấm. Ừ, nhưng mà tôi cảm thấy ông chủ rất thích ngành này đó. Cô kể lại đại khái những lời Hoác Lãng nói. Một tác phẩm tốt, có lẽ thật sự có thể ảnh hưởng đến một thời đại. Vẻ mặt Tống Kiến Linh có chút thương cảm làm Nhan Tô Tô không hiểu ra sao. Ông cười nói, những lời này là lúc nó còn nhỏ. Lần đầu tiên ta mang nó đến phòng quan sát rồi nói với nó. Những năm này, thứ nó yêu thích đã thay đổi rất nhiều. Những thứ lúc nhỏ thích thì bây giờ cũng không còn thích nữa. Nên ta tưởng nó đã quên mất rồi. Tinh hoàn thành lập khi nó còn nhỏ. Ta luôn rất bận rộn. Không ở bên cạnh nó được bao nhiêu. Sau này nó lớn rồi. Trong nhà lại xảy ra rất nhiều chuyện. Nhiều năm như vậy nhưng nó đều không muốn trở lại. Thậm chí ta đã luôn nghĩ là nó sẽ không bao giờ quay về nữa cơ. Ngữ khí của Tống Kiến Linh mang theo tiếc nuối. Nhan Tô Tô mở to mắt. Nói, chắc là không sao đâu. Ngài là vì công việc mà. Tuy cũng sẽ hâm mộ khi người khác được ba mẹ đưa đi khu vui chơi. Nhưng chỉ cần có thành tích tốt. Bản thân muốn mua sách gì thì mua sách đó. Muốn làm thí nghiệm gì thì làm thí nghiệm đó. Muốn tham gia trại hè thì có thể tự do tự tại mà đi. Làm chuyện bản thân mình thích. Sẽ không có người ngày ngày lải nhải bên tai. Vẫn rất vui vẻ thôi. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Tống Kiến Linh. Nhan Tô Tô mới nhỏ giọng nói. À, đương nhiên. Nếu có thể thì ở bên cạnh nhiều hơn cũng tốt. Tống Kiến Linh nhìn Nhan Tô Tô, hỏi, lớn lên như thế, sẽ không ghi hận ba mẹ sao? Nhan Tô Tô nghĩ nghĩ, ngữ khí không phải rất chắc chắn, có lẽ là không có đâu. Sau đó nhỏ giọng bổ sung thêm một câu, chính là ngẫu nhiên rất muốn bọn họ thất nghiệp, ý nghĩ trẻ con mà thôi. Cho nên, ông chủ muốn thu mua cổ phiếu của Tinh Hoàn, mượn chuyện đánh cực để thượng vị. Lẽ nào là vì nguyên nhân này à? Lúc này Nhan Tô Tô đột nhiên lại cảm thấy đã hiểu rõ ý nghĩ của ông chủ rồi. Tống Kiến Linh nhìn Nhan Tô Tô, đột nhiên thấy rất hâm mộ. Cũng là một đứa nhỏ ba mẹ ít khi ở bên, nhưng trong lòng lại không chút âm u nào. Cháu là đứa nhỏ tốt, chỉ là A Lãng, mẹ nó qua đời ảnh hưởng rất lớn tới nó. Nhan Tô Tô hơi kinh ngạc mở to mắt, cô cũng không biết chuyện trong nhà ông chủ. Thì ra mẹ của ông chủ đã không còn nữa rồi ư, nghĩ đến khoảng thời gian hỗn loạn đó. Ánh mắt Tống Kiến Linh cực kỳ thương xót. Lúc đó tính khí nó rất quật cường. Tự mình thay tên đổi họ xuất ngoại. Ở nước ngoài ăn không ít khổ. Ông hiền hòa nhìn Nhan Tô Tô. Cho nên, có lúc nó sẽ không muốn nói ra ý nghĩ thật sự của mình đâu. Nhan Tô Tô siết cuốn sổ ghi chép quan sát của mình. Đột nhiên hơi lúng túng. Tuy là quan sát học tập, nhưng vẫn cảm thấy những gì biết được hôm nay đã vượt qua một giới hạn nào đó. Trong phòng làm việc vang lên tiếng hoan hô. Xem này, lượt bấm vào đã vượt 10 vạn rồi. Gương mặt kia của Tô Tô thật quá lợi hại. Nhan Tô Tô đột nhiên được nhắc đến. Tống Kiến Linh nhìn Nhan Tô Tô đầy vẻ mơ hồ. Cười hỏi, Tô Tô thích đóng phim không? Nhan Tô Tô nghĩ nghĩ rồi nói. Trước đây không phải là rất thích. Chấm, chỉ là muốn kiếm tiền để mua máy móc thí nghiệm thôi. Có điều, sau này sẽ cố gắng thử thích nó xem sao. Cho dù là vì những khán giả yêu thích câu chuyện kia, cũng sẽ cố gắng xem sao. Tống Kiến Linh không nhịn được, cười ha ha, mà Nhan Tô Tô lại không biết bản thân và kinh phí làm thí nghiệm vừa bước qua nhau. Một lát sau, giống như để nghiệm chứng câu nói, vậy nó cũng có việc để bận rộn rồi. Kia của Tống Kiến Linh. Tiếng hoan hô trong phòng làm việc đột nhiên yên lặng xuống. Sau đó là tiếng mắng như sấm nổ của Tôn Hiểu Bác. Mà nó không cần mặt mũi nữa rồi. Điểm chết của việc chiếu phim online là gì đây? Không phải cạnh tranh quyền chiếu phát. Không phải đại chiến xé mặt. Thậm chí đều không phải là hàng giả kém chất lượng. Mà là hàng sao chép. 12 giờ đúng phát sóng. Không đến nửa giờ thì hàng sao chép đã bay đầy trời. Kia bên kia đã điên rồi. Bởi vì đã ném rất nhiều tài nguyên vào đó. Chấm, Hoắc Lãng bên này. Lâu Vũ hôm qua phụ trách cắt ghép chỉnh sửa. Tôn Hiểu Bác mới sáng sớm đã đến đây bận rộn. Bối Phương giúp đỡ ứng phó mặt ngoài. Không ai có sắc mặt tốt cả. Hoắc Lãng lại đứng lên. Vỗ vỗ vai Tôn Hiểu Bác. Đừng nóng này, ăn cơm trước đã. Tôn Hiểu Bác muốn điên lên. Cái này còn quá đáng hơn cả hàng giả kém chất lượng nữa. Đó là trộm, là cướp trắng trợn. Lão Hoắc, cục tức này tôi nuốt không trôi. Mọi người đều nhìn Hoắc Lãng. Anh thở dài gọi. Tô Tô, hai ngày này cô chuẩn bị một chút. Đi tham gia chương trình thực tế thôi. Mọi người, Nhan Tô Tô, chương trước chương sau. Cách chương.